Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn đống huy chương chồng chất trước mặt. Lam Phách kỵ sĩ chết lặng hỏi, chẳng lẽ mấy thứ này là sau khi ngươi giết người trong Quang Minh phân điện đã lấy làm kỷ niệm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, so quân công với lão tử, hả? Vu Nhai mỉm cười nói, Lam Phách đại nhân rất thông minh, ta toàn giết Quang Minh phân điện chủ, 7 người, không sai lầm. Không biết chúng ta có thể vượt qua tiễn vực hành tỉnh được không? Lần này tiễn vực hành tỉnh không bình tĩnh được nữa. Các kỵ sĩ nhìn Vu Nhai chằm chằm lại ngó Bội La Tây Tư Mạc. Bội La Tây Tư Mạc cười khổ gật mạnh đầu. Lam Phách kỵ sĩ suýt té ngựa, cảm thấy thật sự già đến sắp xuống lỗ. Hoàng phủ đại tướng quân kiềm nén thật lâu rốt cuộc cười to ra tiếng, bảo, tốt, tốt, tốt, không uổng là người ta nhìn chúng, rất hả hê. Không biết Hoàng phủ đại tướng quân thấy hả hê vì Vu Nhai đả kích Quang Minh thần điện hay vì Lam Phách kỵ sĩ bất công. Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm kéo dài, báo. Sau đó một vị hiệu ý đi đến, là người quen cũ, Lạc Hiệu Ý. Lạc Hiệu Ý ngơ ngác nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở Vu Nhai, đống huy chương. Mắt Lạc Hiệu Ý sáng rực nói, báo cáo đại tướng quân, các vị đại nhân, tin mừng lớn, tin tức lớn. Chúng ta vừa nhận được tình báo từ Phiêu Tuyết hành tỉnh, liên quan sự kiện, về chuyện Vu Nhai Hiệu Ý. Trong 3 ngày Dương Như Hóa chiếm lĩnh Vu Nhai Hiệu Ý đã, Lạc Hiệu Ý cố gắng ức chế lòng hưng phấn kể lại sự việc từ đầu đến đuôi kỹ càng, tỉ mỉ. Vài người hưng phấn, một số mặt tái nhợt, số khác thì cực kỳ tức giận, có người chết lặng. Yến đại nhân chậm rãi bước ra, khuôn mặt luôn lạnh lùng đã không còn. Lam Phách đại nhân, không biết hiện tại ai mới là hạng nhất. Thật có lỗi, tình báo của chúng ta đúng là làm quá kém. Bắc Đẩu hành tỉnh mới là hạng nhất. Khi nói những lời này, Lam Phách kỵ sĩ như dùng hết sức lực, gã không có cách nào khác. Nếu chỉ là 7 Quang Minh phân điện chủ thì Lam Phách kỵ sĩ còn chống chế được, nhưng trừ 7 phân điện chủ Vu Nhai giết hàng trăm nhân viên thần chức Quang Minh thần điện, ai có thể so? Hoan hô, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị hưng phấn reo lên, suýt ôm nhau. Lý Thân Bá cũng kiềm không được nhảy cẫng lên. Trong khi hưng phấn, mọi người cùng nhìn hướng Vu Nhai. Có ghen tị, không án hận, ca ham phục, thưởng thức. Đặc biệt là Yến đại nhân, hạng phi giáo quan, hai người đã đánh giá Vu Nhai rất cao nhưng không ngờ hắn luôn khiến người khó nắm bắt. Tử thần, ha ha, không ngờ hắn nghĩ ra được. Có người thuẫn lĩnh hành tỉnh tức giận nói, gì, có thế nào thì chỉ là nhà quê. Mọi người nhìn kẻ đó như ngó đồ ngốc, muốn nói xấu cũng nên về nhàn ói lén. Ngươi nói tại đây chẳng lẽ biểu thị ngươi thua kỳ binh giả đồ bỏ sao? Vu Nhai rất nhỏ nhen, nhìn Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, hỏi, hì hì, mới rồi là ai vô không an ta ở chung với Quang Minh Thánh Nữ 3 ngày? Đặc biệt là Dạ Tình, Nghiêm Xương. Thật tình, lão tử xấu xa nhưng cũng chính trực, luôn sắc tình nhìn người, thật đáng giận. Dạ Tình, Nghiêm Xương bị Vu Nhai nhìn trước mắt ít nờ hờ a táo lại. Bĩu môi, coi như trách lầm ngươi, nhưng chuyện ngươi lột sạch đồ Quang Minh Thánh Nữ thì giải thích thế nào? Vu Nhai nghe hỏi kéo lại Lạc Hiệu Ý đang định ra ngoài. Lạc Hiệu Ý khoan đi, hãy thanh minh giúp ta. Lạc Hiệu Ý trước mắt nói, cái gì lột đồ Quang Minh Thánh Nữ? Ta chỉ trông thấy ngươi cầm cục gạch liên tục đánh Quang Minh Thánh Nữ. Chẳng lẽ sau đó ngươi cởi đồ người ta? Mọi người không biết nên nói cái gì, thì ra chỉ là tin đồn. Tiểu Mỹ đi tới an ủi Vu Nhai, lần này kẻ lừa đảo thật sự không lừa người. Nhưng kẻ lừa đảo, đừng trách người khác không tin ngươi, ai kêu ngươi thường hay gạt người. Ngươi không nghe câu chuyện sói đến đây sao? Vu Nhai thầm nghĩ, câu chuyện sói đến đây là ta rảnh rỗi kể cho nàng nghe, giờ bị giáo dục ngược lại. Thật tình, Vu Nhai trở mặt nhanh hơn tờ giấy, hì hì, bây giờ ta đã thay đổi làm con người mới, nàng xem có nên hôn một cái thưởng cho ta không? Tiểu Mỹ nghiêm túc gật đầu, hôn mặt Vu Nhai. Hôn xong Tiểu Mỹ nghiêm túc nói, đúng là nên thưởng. Vu Nhai lâng lâng muốn bay, đắc ý nhìn Dạ Tình, Nghiêm Xương. để xem các nàng còn lấy cớ gì che chở tiểu mỹ, người không tin ta. Huyền thần điện bình xét xong tiếp theo là thưởng quân công. Rõ ràng không ai lấn át được ánh sáng của Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Hoàng phủ đại tướng quân hưng phấn nâng quân hàm của Vu Nhai lên hạ phẩm tướng quân, trực tiếp nhảy ba đẳng cấp. Mọi người hết sức khuyên nhủ nhưng Hoàng phủ đại tướng quân không nghe, cuối cùng bọn họ không tốn nước miếng nữa. Tóm lại đẳng cấp tướng quân cần báo lên cấp trên, chờ được thông qua. Những người khác được ban thưởng đủ loại, tóm lại tâm tình của thùng cơm Hoàng phủ rất tốt. Hôm nay thùng cơm không ăn cơm, chừa cơm cho mọi người ăn. Cuối cùng Hoàng phủ đại tướng quân tổng kết, Vu Nhai, các ngươi rất nhanh sẽ đi đế đô. Đừng lo, lúc đó nếu gặp rắc rối gì cứ báo tên ta là được. Bảo đảm không ai dám ăn hiếp các ngươi. Ta sẽ viết thư cho huynh đệ mình, kêu bọn họ quan tâm các ngươi. Tiếc là ta không thể về chung với các ngươi. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị lại cảm ơn. Bọn họ chưa biết danh tiếng Hoàng phủ dụ tệ hại cỡ nào trong huyền binh đế quốc. Hoàng phủ đại tướng quân mở miệng nói, được rồi, vào trong quan nghỉ ngơi đi, tối hôm nay mở tiệc đãi tất cả, trừ kỵ sĩ dự bị, kỵ sĩ chính thức ba hành tỉnh khác ra, mọi người hưng phấn hét lên. Hoàng phủ đại tướng quân đang định tuyên bố tán đi Vu Nhai bỗng lên tiếng, Hoàng phủ đại tướng quân, còn chút chuyện nhỏ dường như người chưa giải quyết. Mọi người nghi hoặc nhìn Vu Nhai liếc hướng kỵ sĩ chính thức của Thuẫn lĩnh hành tỉnh. Hoàng phủ đại tướng quân, ta lấy làm lạ là tại sao người cấu kết với Dương Như Hóa vẫn nguyên lành đứng đây? Không khí yên lặng. Đúng vậy, tại sao bọn họ bình yên đứng đây được? Trần kỵ sĩ biến sắc mặt nói, họ Vu, đừng ngậm máu phun người, chuyện Dương Như Hóa không liên quan gì đến ta. Vu Nhai mặc kệ Trần kỵ sĩ, hắn nhìn hướng Hoàng phủ đại tướng quân, không liên quan, còn lâu. Hoàng phủ đại tướng quân vốn không quan tâm nhiều chuyện, chuyện gì không chú ý thì gã rất mau quên. Đúng rồi, phải điều tra thật kỹ. Là ai thả bọn họ ra? Tại sao không người nào báo cho ta biết? Một vị tướng quân đứng ra nói, đại tướng quân, chuyện là vậy. Khi đó chiến tranh với binh linh cần sức chiến đấu cường đại hơn, nhóm người với Lam Phách kỵ sĩ đi đầu đề nghị thả bọn họ ra tham gia chiến đấu. Lúc đó đại tướng quân có đồng ý. Hoàng phủ đại tướng quân trước mắt hỏi ngược lại, ta đồng ý. Lúc đó tình hình rối ren, đại tướng quân thùng cơm không nhớ gì nhiều. Hình như có ai đề nghị cần tăng mạnh sức chiến đấu phải thả người ra. Nhưng Hoàng phủ đại tướng quân không nhớ là ai nói. Mọi người thấy khó hiểu. Hoàng phủ đại tướng quân rốt cuộc là thùng cơm thật hay giả? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com chương 619, nơi này là kiếm vực. Lam Phách kỵ sĩ buộc phải lên tiếng, đại tướng quân, chuyện này sẽ không có vấn đề gì, Trần kỵ sĩ và Dương Như Hóa tuyệt đối không có khả năng cấu kết với nhau. Thật ra Lam Phách kỵ sĩ rất thích Trần kỵ sĩ, gã bất mãn những gì đám Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị Vu Nhai làm, chưa bao giờ thích Yến đại nhân, hạng phi giáo quan. Bởi vì Lam Phách kỵ sĩ cứ hay chèn ép bọn họ. Không biết Lam Phách kỵ sĩ được đút lót bao nhiêu lợi lộc. Độc Cô Anh đứng lên, đại tướng quân, ta vốn định chờ người tỉnh táo lại sẽ nói chuyện này. Nhưng nếu Vu Nhai đã nhắc thì sẵn đây trắng đen rõ ràng. Độc Cô Anh nói ra hành động bí mật của Dương Như Hóa, Trần kỵ sĩ. Hoàng phủ đại tướng quân kêu thuộc hạ Dương Như Hóa lên thẩm vấn. Xác nhận Trần kỵ sĩ nghe Dương Như Hóa xúi dục sắp xếp Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị đi tiền tiêu doanh kiếm phong lĩnh, trong đó có dính líu đến Lam Phách kỵ sĩ. Lúc trước có nói Lam Phách kỵ sĩ có quyền lực quyết định kỵ sĩ dự bị đi đâu. Trần kỵ sĩ vội sửa lời, đại tướng quân, khi ấy ta không biết Dương Như Hóa làm phản, chỉ vì bất mãn với Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị mới nghe lời Dương Như Hóa, ta đề nghị với Lam Phách đại nhân. Ánh mắt Trần kỵ sĩ thù hận nhìn đám người Vu Nhai, nếu không phải bọn họ lập công quá lớn thì sẽ không ai nghe Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị nói gì, bởi vì bọn họ sẽ không là tiêu điểm. Lúc trước Trần kỵ sĩ, Lam Phách kỵ sĩ đã tính toán như vậy, đả kích Bắc Đẩu hành tình khiến bọn họ quên mất Trần kỵ sĩ, Dương Như Hóa có mập mờ. Khi bọn họ nhớ đến thì đã là người đi lầu trống. Tiếc rằng mọi tính toán bị hủy diệt vì biểu hiện nghịch thiên của Vu Nhai. Trần kỵ sĩ không hận người Bắc Đẩu hành tình, gã chỉ hận Vu Nhai. Tiểu tử này ba phen bốn lượt làm Trần kỵ sĩ mất mặt, bây giờ gã sắp bị phạt nặng. Nhưng Trần kỵ sĩ đã quên tất cả là do gã làm sai chứ? Thật ra lúc ấy vị Trần kỵ sĩ này không nhằm vào Bắc Đẩu hành tình, hắn chỉ đề nghị, ta cho rằng có thể nên mới sắp xếp Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị đi Kiếm Phong lĩnh. Sự thật đúng như ta sắp xếp, tuy Kiếm Phong lĩnh nguy hiểm nhưng cũng có quân công lớn lao. Lam Phách kỵ sĩ nói lời vô sỉ không thua gì Vu Nhai, tiếp tục bảo, ta nghĩ đừng truy cứu chuyện này nữa, Thuẫn lĩnh đã chịu trừng phạt, mười mấy người chết. Ý của Lam Phách kỵ sĩ là mười mấy người chết đã cho các ngươi mặt mũi đủ rồi, còn muốn phá cái gì? Vu Nhai lạnh lùng cười, ta chỉ không muốn huyền thần điện mà ta tôn sùng có thứ dơ bẩn bên trong. Kỵ sĩ chính thức chẳng phải nên có đủ nhân phẩm sao? Chơi trò ngáng chân với tiểu bối cũng xem như nhân phẩm. Vu Nhai không hề nhân nhượng. Mắt Lam Phách kỵ sĩ hấp hay, thốt câu nói trước mắt bao người. Vu Nhai huynh đệ, ta biết ngươi rất nhuệ khí nhưng làm người phải chừa một con đường, nếu không rất khó sống. Lam Phách kỵ sĩ không hề sợ hãi, bộ dáng khiêm tốn với Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cũng không còn. Lam Phách kỵ sĩ tức giận vì Vu Nhai cứ dây dưa không ngớt, gã quyết định không nhường nữa. Ý Lam Phách kỵ sĩ đang nói, đã nể mặt thì đừng lấn lướt, chừa con đường, các ngươi có cho ta đường sống không? Lam Phách kỵ sĩ cười khẩy nói, Vu Nhai huynh đệ, ngươi nên biết ngươi là kỳ binh giả, dù ngươi có biểu hiện thế nào cũng không vào huyền thần điện được. Chỉ cần ngươi không thành kỵ sĩ chính thức thì ngươi không là gì. Lam Phách kỵ sĩ trút ra mấy phần cơn tức, nhìn Hoàng Phủ Đại Tướng Quân ngồi bên trên. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, chuyện này đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Trần kỵ sĩ sẽ không cấu kết với Dương Như Hóa, tối đa là bị ai đó chọc giận quá mất khôn bị người xúi dục. Chuyện này, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghe lời Lam Phách kỵ sĩ uy hiếp Vu Nhai thì rất ghét, chẳng khác nào không để gã vào mắt. Chuyện này không liên quan đến quân đội đế quốc, đây là chuyện nội bộ huyền thần điện ta nên chúng ta sẽ tự mình báo cáo cho huyền thần điện. Khi đó huyền thần điện sẽ giải quyết, không cần Hoàng Phủ Đại Tướng Quân quan tâm, cáo từ. Lam Phách kỵ sĩ không muốn xé rách ra mặt với Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, nhưng tình huống trước mắt gã đứng về phía Vu Nhai, Lam Phách kỵ sĩ buộc phải làm như vậy. Nếu Lam Phách kỵ sĩ không cứng rắn thì khó giải quyết rắc rối dây dưa. Lam Phách kỵ sĩ nói xong nháy mắt ra hiệu với Trần kỵ sĩ, đi ra ngoài. Độc Cô Anh kêu lên, chờ chút. Mọi người ngoái đầu nhìn Độc Cô Anh. Độc Cô Anh không nói gì với Lam Phách kỵ sĩ mà nhìn hướng Vu Nhai. Vu Nhai, sáng sớm có thư lệnh của Độc Cô gia chủ gửi tới, chuyện liên quan đến ngươi. Gia chủ nói đã thực hiện lời hứa, từ hôm nay Vu Nhai ngươi là người Độc Cô gia không họ Độc Cô, là tử tôn kim vào dòng chính thế hệ trẻ. Bởi vì nội bộ Độc Cô gia còn người phản đối nên không thể ghi ngươi vào gia phả, chỉ có thể tính theo lễ khách khanh cao nhất của Độc Cô gia, đãi ngộ khác với kim vào khác. Nếu tương lai ngươi có thực lực đánh bại người mà ngươi muốn đánh bại, thay thế vị trí của hắn thì dù ngươi có là họ Độc Cô gia hay không sẽ chẳng còn ai dám nói gì. Có lẽ cái tên Vu Nhai của ngươi vẫn không được ghi vào gia phả, nhưng tên ngươi khắc sâu vào vị trí quan trọng nhất của Độc Cô gia. Sẽ không ai quên ngươi, người Độc Cô gia không họ Độc Cô. Độc Cô Anh lặp lại lời Độc Cô gia chủ truyền đến, có nhiều chỗ nàng không hiểu. Độc Cô Cửu Tà nghe hiểu, đánh bại người Vu Nhai muốn đánh bại, thay thế vị trí. Độc Cô gia chủ đánh giá cao việc Vu Nhai trở thành U Linh kiếm các chủ. Độc Cô Cửu Tà nghĩ đến sự kiện tử thần Vu Nhai đã làm, cũng có khả năng hắn sẽ hoàn thành mục tiêu. Vu Nhai, đây là kim bào, lệnh bài này nọ gia tộc phân phối lại cho ngươi. Độc Cô Anh nói xong ném cái bao cho Vu Nhai. Bên trong có ba bộ kim bào, một khối lệnh bài đại biểu thân phận dòng chính Độc Cô gia. Còn những thứ ban thưởng khác thì Vu Nhai đã nhận lúc vượt qua thử thách kim bào. Mọi người hóa đá, không hiểu ra sao. Tại sao Vu Nhai bỗng chốc thành kim bào Độc Cô gia? Dương Như Hóa là người biết chuyện đã chết, những người còn lại không rảnh điều tra, tép nhỏ Vu Nhai. Tuy bây giờ bọn họ đã xem trọng Vu Nhai nhưng chưa kịp điều tra. Vu Nhai nhún vai, Lúc trước đã nói hắn không bài xích Độc Cô Gia nhưng kiên trì lời đã hứa. Nếu Độc Cô Gia chủ xem trọng thì Vu Nhai không khách sáo nhận. Sau này hắn muốn chiến đấu với Độc Cô Chiến Phong có thể quang minh chính đại bước vào Độc Cô Gia. Bây giờ Vu Nhai không suy nghĩ nhiều, thứ không có nhiều tác dụng bị hắn ném vào không gian giới chỉ. Vu Nhai có năng lực từ chối sao? Không, nên nhận là hơn. Vu Nhai nhìn chuyện này rất là rộng thoáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, Huyền Thần Chủ Điện. Độc Cô Anh lạnh lùng nói, Lam Phách Kỵ Sĩ, đây chính là mục đích ta kêu ngươi chờ. Có phải ngươi vẫn cho rằng kim vào Độc Cô Gia ta nếu không thành kỵ sĩ chính thức thì không là gì? Ngươi cảm thấy Độc Cô Gia ta không là gì? Có lẽ thực lực của Độc Cô Anh không bằng Lam Phách Kỵ Sĩ, nhưng khoác da hổ Độc Cô Gia lên thế là không ai đấu lại. Độc Cô Anh vốn không định công khai chuyện này ngay tại đây, nhưng Lam Phách Kỵ Sĩ khinh người quá đáng. Hiện tại Lam Phách Kỵ Sĩ đã hiểu rõ ràng sự việc, biến sắc mặt. Trần Kỵ Sĩ nhớ đến lúc trước bọn họ xem thường Vu Nhai nhà quên, tại sao người Bắc Đẩu hành tình cực kỳ bình tĩnh. Độc Cô Anh lướt qua Hoàng Phủ Đại Tướng Quân trực tiếp ra lệnh, người đâu, bắt kỵ sĩ chính thức thuẫn lĩnh lại. Lam Phách Kỵ Sĩ không ngờ Độc Cô Anh trực tiếp bắt người, quát to, các ngươi dám. Độc Cô Anh âm trầm nói, Lam Phách Kỵ Sĩ, xin đừng quên đây là kiếm vực. Nếu ngươi kéo Huyền Thần Điện ra coi thường lực lượng quân đội vậy ta dơ Độc Cô ra khinh thường sức mạnh Huyền Thần Điện nhà ngươi, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Một đám binh sĩ bao vây nhóm Trần Kỵ Sĩ, bọn họ không dễ bị binh sĩ bắt. Độc Cô Anh lạnh nhạt nói, như thế nào? Các ngươi muốn chống cự? Độc Cô Anh nhìn hướng Lam Phách Kỵ Sĩ. Lam Phách Kỵ Sĩ liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng ra lệnh Trần Kỵ Sĩ chịu trói. Dù ở trong hành tình khác người Độc Cô gia cũng không kiêng nể gì, một người một kiếm đập phá, trong kiếm vực hành tình càng đừng nói. Bọn họ dám làm tất cả. Lam Phách Kỵ Sĩ chỉ có thể nói một câu, hy vọng Độc Cô gia công bình công chính đối với kỵ sĩ ta. Lam Phách Kỵ Sĩ nói xong không án hận mang người của mình đi, trước khi đi liếc xéo Vu Nhai một cái. Người thuẫn lĩnh hành tình cũng chừng Vu Nhai sau đó đi ra ngoài. Thì ra người bọn họ luôn muốn làm thịt là Độc Cô Gia. Thua người như vậy không xem như mất mặt bao nhiêu. Vệ Hiên cực kỳ kiêu ngạo có cùng tâm lý với người thuẫn lĩnh hành tình hay không thì không biết. Người Liêm Châu hành tình không còn lời nào để nói, chuẩn bị vác bao lên vai về quê gặt lúa, không phục. Liêm Châu hành tỉnh không có tư cách này. Người Tiễn Vực hành tỉnh bình tĩnh đi tới. Vu Nhai, ta là Hoàng Thăng Long của Tiễn Vực. Ngươi rất mạnh, sau khi đến đế đô chúng ta sẽ có cơ hội lại quyết đấu. Ta rất muốn xem tiễn kỹ như tinh linh tộc của ngươi một lần nữa. Tuy trong lòng đám người Tiễn Vực hành tỉnh không phục nhưng người ta là kim vào Độc Cô gia thì tâm lý dễ chịu hơn. Người dẫn đầu Tiễn Vực hành tỉnh đi tới bắt tay với Vu Nhai xem như công nhận hắn, nhưng gã không dao động, giật mình bao nhiêu. Có lẽ ở trong mắt Hoàng Thăng Long nếu là gã đến Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh sẽ làm tốt hơn Vu Nhai nhiều, hắn chỉ miễn cưỡng xem như đối thủ của gã. Vu Nhai gật đầu. Người ta chủ động đến chào tất nhiên hắn sẽ không kiêu nào đáp lại. Vu Nhai trả lời vài câu nhạt thít, nhìn đám người Tiễn Vực hành tỉnh rời đi. Lúc đến cứ tưởng sẽ là các hành tỉnh đánh nhau, ai ngờ so đấu về giết đích. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nổi máu nhiều chuyện, hỏi, thì ra Vu Nhai nhà ngươi là kim vào Độc Cô gia, giấu ta kỹ quá. Nhưng tại sao Độc Cô gia chủ đồng ý cho ngươi không dùng họ Độc Cô? Nghe nói Độc Cô gia không có nhiều quy tắc, nhưng thế này thì hơi quá. Vu Nhai miễn cưỡng trả lời qua loa, nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu, mắc tiểu. Phía trước là Hoàng Vực, người này đa số có bối cảnh nhất định, các ngươi cố gắng đừng xung đột với ai. Có một số người Huyền Thần Điện chúng ta không trêu vào được, huống chi chưa chắc Huyền Thần Điện sẽ bênh vực giúp. Trước mắt 10 ngày đã qua. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị rời khỏi Kiếm Sơn Hùng Quan sắp đi vào Hoàng Vực, mục tiêu của bọn họ là Huyền Thần Chủ Điện. Huyền Thần Chủ Điện nằm ngay giữa Hoàng Vực, cũng là trong luân chuyển thần ấn trung tâm nguyên huyền binh đế quốc. huyền thần chủ điện cũng có thể gọi là huyền thần chủ điện hành tinh nhưng ít ai kêu như thế. Diện tích huyền thần chủ điện không quá lớn, nhỏ hơn Bắc Đẩu hành tinh một chút, nhưng nếu nói Bắc Đẩu hành tinh chỉ có thất tinh thành đưa ra khoe được thì các thanh thị thập nhị tinh tòa của huyền thần chủ điện gom lại một chỗ, vô cùng phồn hoa. Người nói chuyện là hạng phi giáo quan, với cá tính của gã nói ra lời như vậy đủ đi thấy vào huyền thần chủ điện nên hết sức điệu thấp. Như hạng giáo quan đã nói, chưa chắc huyền thần điện sẽ bênh vực bọn họ, vì trong huyền thần điện bọn họ không được yêu thích. Hạng phi giáo quan nói câu này bóng gió ai đó rất thích gây sự. Hạng giáo quan tiếp tục nói, mọi người bay tầm thấp, bay cao trong huyền thần chủ điện dễ gây rắc rối. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị đều cưới toa kỵ bay, nên tất cả đến trung tâm huyền binh đế quốc chỉ trong vòng 10 ngày. Bọn họ cưới toa kỵ bay là của Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, tức là Không Lăng Hạc nổi tiếng cao quý, ưu nhã. Lúc trước chiến đấu không ai quan tâm toa kỵ bay có cao quý, ưu nhã gì không, cứ chém tới tấp. Không Lăng Hạc nhuộm máu không còn ưu nhã. Không Lăng Hạc đã nhận mệnh, hoàn toàn thành toa kỵ của Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Cả đám bay tầm thấp dọc theo đường cái. Thỉnh thoảng có ánh mắt kinh diễm nhìn Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, nhưng không có tham lam. Tuy Không Lăng Hạc là cực phẩm nhưng không hiếm thấy, ít nhất dân chúng huyền thần chủ điện quen nhìn thứ tốt không mấy ngạc nhiên. Rất ít thấy Không Lăng Hạc tụ tập thành đoàn, nghe nói Không Lăng Hạc sinh ra trong ma pháp đế quốc nên ít có ở huyền binh đế quốc. Điều này nói lên khá nhiều người đi đường, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị mới vào đã bị nhiều ánh mắt nhìn. Đám người rất ngoan điệu thấp như lời hạng phi giáo quan dặn, bình tĩnh chờ đến huyền binh đế đô. Vu Nhai không cưới Không Lăng Hạc, hắn vẫn ngồi trên khiêu phong thú Tiểu Thúy. Lúc này Vu Nhai ngồi khoanh chân trên lưng Tiểu Thúy, bóng sáng liên tục nhấp nháy trên tay hắn. Vu Nhai đang sửa sang lại thu hoạch so đấu kỵ sĩ dự bị trong Kiếm Sơn Hùng Quan. 10 ngày đi đường hắn toàn tu luyện, cảm ngộ hoàng đạo vô cực. Sau khi Vu Nhai bị thương bế quan tu luyện trong Kiếm Sơn Hùng Quan 5 ngày, hắn hơi lĩnh ngộ ra hoàng đạo vô cực, 10 ngày qua càng làm sâu sắc nền móng, ngưng tụ thêm, chủ yếu nhất là nghiên cứu thần huyền khí điển. Khi Vu Nhai đến Hoàng Binh Sư Cửu Đoạn thì đệ ngũ trọng hoàng đạo vô cực thần huyền khí điển thay đổi, không lấy một chủ huyền ảnh làm trung tâm, dung hợp vô số huyền ảnh mà biến kỳ lạ hơn. Hiện tại Vu Nhai chưa hiểu rõ, chủ huyền ảnh vẫn tồn tại, nhưng những huyền ảnh lấy chủ huyền ảnh làm trung tâm không dung nhập vào, ngồi xếp bằng quanh chu huyền ảnh, lúc ẩn lúc hiện không thấy rõ số lượng như nhiều vô số kể. Nhưng huyền binh điển nho nhỏ làm sao có vô số, rõ ràng là ảo giác chiếm một trang sách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 621. Trưởng lão bí ẩn có một điều Vu Nhai hiểu là nếu muốn đến địa binh sư thì phải ngưng tụ tất cả huyền ảnh này. Hắn không biết phải làm sao, không thể nào là không có chừng mực được. Vu Nhai cảm giác được hắn không ngừng tiến bộ, tuy là cửu đoạn nhưng lại như đạt đến đỉnh, vẫn có thể tiến triển. Vu Nhai rất bình tĩnh, khi linh ý thiên hành cũng là loại tình huống này. Lúc Vu Nhai nuốt ám hắc ma vân căn để đánh quang minh thánh tử liền hấp thu nhiều lực lượng của ám hắc ma vân căn, mãi đến ngày hôm qua hắn mới tiêu hóa hết. Thực lực của Vu Nhai mạnh hơn lúc liên tục đột phá hai đoạn nhiều. Chuyện tu luyện đã xong, đến công tác thanh lý đồ đạc. Trong mắt mọi người Vu Nhai đang cười đáng đánh, như người nghèo bỗng thấy một đống vàng. Đã là kim bảo độc cô ra còn không đàng hoàng. Hết cách. Lần này Vu Nhai được rất nhiều thứ. Hôm đó Độc Cô Anh bắt Trần kỵ sĩ xong thì tan họp, rồi mở tiệc mừng công này nọ. Tóm lại Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị trở thành bên thắng lớn nhất, không chỉ được hạng nhất so đấu, có cơ hội tập thể cùng đi huyền thần chủ điện còn được vô số ban thưởng. Tâm tình Hoàng Phủ Đại Tướng Quân tốt vung tay lấy nhiều thứ trong Bắc Tuyết Yếu Tắc ban thưởng cho Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị. Lúc trước đám người Vu Nhai cũng kiếm được nhiều thứ tốt, ví dụ như không gian giới chỉ của mỗi Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Những thứ này là vặt vãnh, thu hoạch lớn nhất là Vu Nhai bỗng nảy ý thư bồi thường chiến tranh, tức là chiếm được không gian giới chỉ của Lôi Áo Phu Đại Soái. Bây giờ Vu Nhai đang sửa sang lại, vừa choáng váng mờ mắt vừa nhễu nước miếng ròng ròng.

Khi mọi người đi vào thấy nhiều người trẻ tuổi đi dạo, huấn luyện, so đấu này nọ, thì ra huyền thần điện cũng có tổ chức thành viên của mình. Huyền thần ngoại điện được người gọi là huyền thần học viện. Kỵ sĩ chính thức bình thường được chọn từ huyền thần ngoại điện, chỉ số ít là tuyển từ các nơi. Dù sao địa vị huyền thần phân điện ở khắp nơi không cao, phát hiện có hạt giống là sẽ đưa đi đế đô. Thánh hội kế hoạch thần binh lần này thuộc về tổ chức đặc biệt, không phải luôn luôn có. Huyền thần ngoại điện gì đó không liên quan tới nhóm Vu Nhai. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị tương đương đệ tử tốt nghiệp huyền thần ngoại điện chuẩn bị thi đậu kỵ sĩ chính thức. Cả đám theo Yến Đại Nhân dẫn vào nội điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, trưởng lão bí ẩn, hạ các kỵ sĩ dự bị huyền thần ngoại điện chỉ cho bắt đầu kỵ sĩ dự bị, đệ tử nơi này cũng được gọi là kỵ sĩ dự bị. Đám người mới vào nội điện thì nghe tiếng la. Là ai? Chỗ này là nội điện huyền thần chủ điện, người là không được vào. Trong nội điện tất nhiên có người canh gác. Bọn họ la xong nhận ra là Yến Đại Nhân, nặn nụ bình tĩnh nói, thì ra là Yến Đại Nhân. Đây là bắt đầu kỵ sĩ dự bị đúng không? Mời vào. Yến Đại Nhân vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, gật đầu dẫn mọi người vào nội điện. Hai người canh gác bỗng hét to một tiếng, chờ chút. Hạng Đại Nhân là kỵ sĩ ngoại điện, không có mệnh lệnh không được vào nội điện. Mọi người ngây ra sau đó hơi tức giận. Hạng phi giáo quan đã thói quen, gã nhún vai đứng lại, miệng lầm bầm chửi rủa. Hạng giáo quan định lẻn vào nội điện chơi, ai ngờ bị nhận ra. Nói thật thì bộ dạng hạng phi như vậy rất khó không thấy gã, mới rồi nhiều đệ tử kỵ sĩ dự bị cũng phát hiện gã. Có vẻ hạng phi giáo quan rất nổi tiếng trong huyền thần ngoại điện, là tiếng xấu, nhắc đến sẽ làm con nít khóc. Nếu hạng phi giáo quan không có gì phản đối thì mọi người vẫn giữ nguyên tắc điệu thấp, tạm quan sát rồi tính. Vu Nhai không thời gian quan sát lâu hơn đã đến chỗ đăng ký. Huyền thần điện chuẩn bị từ trước, sẽ không cho bắt đầu kỵ sĩ dự bị vào sâu trong nội điện. Huyền lễ lâu là nơi chiêu đãi người, đăng ký tại đây. Trừ hai chấp sự công tác ra không có người khác, im ắng khiến người khó chịu. Yến Đại Nhân dẫn người đến trước mặt hai chấp sự, hỏi, Tông Đại Nhân đâu sao không thấy? Hai chấp sự dừng lại, lễ phép hỏi, thì ra là Yến Đại Nhân, Tông Đại Nhân bận nên hôm nay không tới. Yến Đại Nhân, đây là bắt đầu kỵ sĩ dự bị của người sao? Chúng ta đã nhận được tin, bắt đầu kỵ sĩ dự bị đột nhiên nghịch thiên bùng nổ lấn át tiễn vực, toàn bộ đi đế đô tham gia trắc nghiệm cuối cùng, thật đáng mừng. Yến Đại Nhân gật đầu, nhạt nhẽo chào hỏi hai câu sau đó yêu cầu đăng ký. Hai chấp sự rất nhiệt tình nói, chúng ta cho mọi người đăng ký ngay. Hai chấp sự ghi chép, giây sau vụt ngẩng đầu hỏi, Vu Nhai, ai là Vu Nhai? Vu Nhai trước mắt bước ra, chẳng lẽ hắn cũng nổi tiếng trong huyền thần chủ điện. Chấp sự liếc Vu Nhai một cái, biểu tình trở nên kỳ dị, âm trầm nói, xin lỗi. Ngươi không thể tham gia trắc nghiệm cuối cùng của huyền thần điện. Chúng ta mới nhận được thông báo ngươi đã bị loại. Mọi người kinh kêu, cái gì? Yến Đại Nhân rất bình tĩnh, người chủ sự không có mặt làm gã thấy lạ, xem ra bên trong có ẩn tình. Một chấp sự bình tĩnh nói, chuyện là vậy, Vu Nhai trong mắt 48 tiền bối kỵ sĩ, tùy ý mời người ngoài ẩu đả kỵ sĩ chính thức, không có tinh thần kỵ sĩ. Càng làm huyền thần điện ta mất mặt nên tước đoạt tư cách kỵ sĩ dự bị. Tim mọi người rớt cái bịch. Ẩu đả kỵ sĩ chính thức. Mọi người nhớ ngay đến Lưu Hàn Trạch trong Hàn Kiếm Thành. Yến Đại Nhân nói. Ta đã nói rõ ràng chuyện này với huyền thần điện. Là Lưu Hàn Trạch có lỗi trước. Hai chấp sự nhăn nhó nói. Ngại quá Yến Đại Nhân. Chấp sự nho nhỏ chúng ta không biết tình huống cụ thể. Đây là mệnh lệnh cấp trên đưa xuống. Mong Yến Đại Nhân thông cảm chúng ta khó xử. Vu Nhai đã không phải người huyền thần điện. Không biết chúng ta có thể mời hắn ra ngoài được không? Dù sao người ngoài không được vào nội điện. Có thể tham quan ngoại điện. Hình như hạng kỵ sĩ ngoại điện chờ ở bên ngoài. Ta nghĩ hắn sẽ là hướng dẫn du lịch tốt nhất. Hai chấp sự nói câu cuối là dư thừa. Nhiều người nghe ra bọn họ đang mỉa mai Vu Nhai. Hạng giáo quan. Mặt xấu hay huyền binh không theo trào lưu đều không thể thành kỵ sĩ chính thức. Dễ dàng đuổi ngươi đi. Yến Đại Nhân mặc kệ hai chấp sự, lạnh lùng hỏi, là lệnh của ai? Đương nhiên là Tông Đại Nhân. Tông Đại Nhân đâu? Yến Đại Nhân, Tông Đại Nhân bận nên không có mặt, không biết khi nào mới về. Hai chấp sự nhìn như hiền hòa nhưng lời nói không có đường xoay trở. Mọi người đã hiểu tại sao Tông Đại Nhân vắng mặt vào lúc này, rõ ràng muốn tránh khỏi Yến Đại Nhân. Chuyện này do Yến Đại Nhân giải quyết, ngươi phải tìm ra người mới xin xỏ được. Nếu không tìm thấy, dù Yến Đại Nhân nhà ngươi báo lên trên cũng vô dụng. Có lẽ hữu dụng, nhưng khi phục hồi thân phận kỵ sĩ dự bị của Vu Nhai thì kế hoạch thần binh cũng đã kết thúc. Có thể nói trước mắt là cục không giải được, một cái cục nhằm vào Vu Nhai. Không biết người giở trò là Lam Phách hay Lưu Hàn Trạch, hoặc hai người cấu kết giở trò mèo. Huyền Lễ Lâu cực kỳ yên lặng, sát ý nhàn nhã tràn ngập rất là nặng nề. Hai chấp sự vẫn bình tĩnh, bọn họ không tin Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị dám đập phá tại đây. Ra tay càng tốt, vài đại nhân vật đã dặn nếu Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị dám đánh nhau thì khai trừ tập thể. Bắc Đầu hành tình vốn không nên xuất hiện tại đây. Trong khi mọi người giằng co thì một thanh âm phá vỡ Huyền Lễ Lâu bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Sát ý không tệ, chắc từ chiến trường trở ra. Sát ý thu về, mọi người bản năng quay đầu trông thấy một lão nhân đầu hói từ bên ngoài bước vào Huyền Lễ Lâu. Lão nhân mặc vải thô rất bình thường, hai tay chắp sau lưng, sau đầu sót lại ít tóc trắng, bộ dạng tiên phong đạo cốt. Hai chấp sự liếc nhau, chào hỏi, chào trưởng lão. Lão nhân quét mắt qua, cuối cùng ngừng ở trên người Vu Nhai. Lão nhân đánh giá Vu Nhai từ trên xuống dưới, hỏi, có chuyện gì? Với ánh mắt của lão nhân nhận ra ngay Vu Nhai là tiêu điểm trong Huyền Lễ Lâu. Chuyện là vậy. Hai chấp sự liếc nhau, do dự một lúc lâu sau kể ra sự việc. Hai chấp sự kể Vu Nhai ẩu đả kỵ sĩ chính thức là hành động cực kỳ ác liệt, suýt miêu tả hắn thành ác ma đối nghịch với Huyền Thần Điện. Nhưng lão nhân không lĩnh tình, không nghe hai chấp sự ba hoa. Thì ra là việc nhỏ này, được rồi, để ta làm chủ, cho hắn đăng ký đi. Lão nhân nhìn Vu Nhai, người trẻ tuổi có thể đánh đến chỗ này đã là không dễ dàng, huống chi mang theo Bắc Đầu hành tình lấy hạng nhất, các ngươi hãy châm trước chút đi. Hai vị chấp sự trợn mắt há hốc mồm, tiếp đó thấy lão nhân sắp đi ra ngoài, vội vã nói, nhưng Tông Đại Nhân, Tông Đại Nhân gì? Chủ sự Huyền Lễ Lâu sao? Các ngươi cứ nói là ta bảo, nếu hắn có gì thắc mắc hãy đến tìm ta. Lão nhân hờ hững nói, đúng rồi, ta nhớ trưởng lão có quyền đề cử kỵ sĩ dự bị thi kỵ sĩ chính thức. Nếu còn không được thì dùng quyền này đi. Dù sao ta chưa từng đề cử ai, còn nhiều danh ngạch mới đúng. Hai chấp sự câm nín, ngơ ngác nhìn lão nhân đi ra ngoài. Vu Nhai, Yến Đại Nhân sững sờ, chuyện quái quỷ gì đây? Bỗng nhiên gió mưa thay đổi. Lão nhân này là ai? Tại sao giúp Vu Nhai? Yến Đại Nhân đứng đầu nhóm người Bắc Đầu hành tình nên tất nhiên do gã nói chuyện. Trưởng lão, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Thế tử Mông Thân Vương. Lão nhân vẫy tay ngắt lời, ta chỉ đi ngang qua, đã lâu không lo chuyện bao đồng, hoạt động một chút. Lão nhân biến mất, mọi người nhìn nhau, chuyển sang ngó Vu Nhai. Vu Nhai cứng ngắc nói, có lẽ đã gặp ở đâu đó nhưng ta quên. Vu Nhai chưa từng gặp lão nhân này, nhưng vào lúc như vậy với tính cách của hắn tất nhiên sẽ dựa hơi. Nghe Vu Nhai nói xong quả nhiên hai chấp sự choáng váng mặt mày, đành cho Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị đăng ký hết. Quỷ mới tin Vu Nhai và lão nhân không quen nhau, làm gì có chuyện tình cờ như thế. Sự thật đúng là trùng hợp như vậy. Lão nhân đi ngang qua nhưng không phải nhàn rỗi giúp đỡ lão nhân không liên quan. Lão nhân đi trên đường nhỏ yên tĩnh bên ngoài điện, nhíu mày nói, tiểu tử kia có hơi thở rất quen thuộc, không phải lực lượng, cũng không phải huyền binh, càng không phải hơi thở. Đó là một loại thần vạn kỳ lạ, lạ lùng quá. Lão nhân cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, nói, mặc kệ nó, tóm lại không phải vật trong ao. Là kỳ binh giả nhưng đạt đến hoàng binh sư cửu đoạn ở lứa tuổi này, mỗi đẳng cấp lớn đều tràn đầy. Hoàng binh sư đã đến tận cùng nhưng vẫn không đột phá tiếp,